thị trấn đầy cám dỗ. Chương 47, 47, giường che xuân sự tình dạy dỗ chi nhạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném tiền lên bàn, Trương Đông mở bia và nhấp một ngụm. Anh lắng nghe những tiếng vo vo từ phòng tắm. Nhịp điệu của nước khiến mọi người tưởng tượng ra hình ảnh những giọt nước chảy đó đang chảy qua thân thể gợi cảm. Dựa vào cửa phòng tắm, Trương Đông uống bia và lắng nghe tiếng nước. Máu bắt đầu tập trung ở phần thân dưới. Ngay lập tức, người anh em cứng rắn nứt ra, khiến người ta cảm thấy căng cứng và cực kỳ bốc đồng. Ngứa ngáy trong lòng, Trương Đông không thể không xoay tay nắm cửa. Và ngay lập tức có giọng nói khó chịu và đầy đe dọa của Lâm Yến. Làm gì đó, thành thật một chút, hãy uống bia của anh đi. Lâm Yến, cùng nhau tắm đi. Trương Đông thậm chí còn ngứa ngáy hơn. Giọng nói này thật hấp dẫn. Bên tai hẳn lại vang lên những tiếng rên rỉ của cô đêm qua. Nghe xong âm thanh đó người ta thật muốn bắn. Cút, uống bia và xem tivi đi. Giọng nói của Lâm Yến có vẻ giận dữ. Nhưng nó khó mà che giấu sự được xấu hổ của cô. Ô, được thôi. Mặc dù trái tim Trương Đông đang cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng hắn hiểu rằng cô ấy vẫn chưa táo bạo đến vậy. Nhưng đó vẫn là một khởi đầu tốt. Hắn không làm những chuyện quá đáng. Nếu không, điều đó có thể khiến cô ấy bực bội. Rốt cuộc, cô ấy vẫn rất ngây thơ trong vấn đề này. Trương Đông cũng không thể bắt cô hành động giống như một dâm phụ. Dứt khoát ngồi đợi trên giường. Trương Đông cởi đồ lót ra. Xem phim truyền hình trên tivi đúng là tra tấn người khác. Trương Đông đang uống và uống. Nhưng bây giờ anh ấy rất ngứa ngáy. Mình có nên đi vào? Âm thanh trên tivi như biến mất. Và tai hắn chỉ chú ý đến âm thanh trong phòng tắm. Tất cả đều là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Bộ ngực sữa mềm mại và đầy độ đàn hồi. Vô cùng đầy tay. Vòng eo thon nhỏ, không cần một chút lực để ôm lấy nó. Bờ mông to tròn và thẳng, độ đàn hồi đáng kinh ngạc. Cảm giác đập vào sướng vô cùng. Đôi mắt của Trương Đông đỏ ngầu. Chỉ dựa vào sự tưởng tượng của chính mình, anh gần như đã bắn nó ra. Hắn nghĩ, mẹ nó, nếu cứ tiếp tục như vậy, lão tử không thể giữ nó nữa. Trong lúc tuyệt vọng, Trương Đông chỉ có thể nhanh chóng đưa ánh mắt của mình vào bộ phim truyền hình. Tập trung tinh thần vào bộ phim. Trương Đông ngồi thiền trong lòng. Ngay lúc này, âm thanh của mở cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Trương Đông. Đó rõ ràng là âm thanh của tay nắm cửa đang quay. Nó giống như một cây búa đang làm tan nát hoàn toàn trái tim của Trương Đông. Cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Cẩn thận và im lặng. Nó dường như hơi xoắn lại. Một mái tóc dài ướt đẫm giọt nước xuất hiện từ từ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Yến được làm mới sau khi tắm. Trắng hồng, vô cùng mê người. Đôi mắt ngập nước có men say. Có e lệ, có hốt hoảng quật cường. Lại thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Khiến xương người ta trở nên mềm nhũn. Trương Đông đột nhiên sững sờ. Nuốt một ngụm nước và thấy cổ họng mình khô kinh khủng. Nhìn cái gì vậy? Lâm Yến liếc Trương Đông một cái. Lúc này mới nhăn nhó bước ra. Trương Đông gần như phun máu mũi. Sau khi tắm xong làn da Lâm Yến trắng nõn không tì vết. Một chiếc váy ngắn màu tím che đi phần đẹp nhất của cơ thể. Nhưng nó không thể che đi đường cong quyến rũ của Lâm Yến. Hai bầu vú trước ngực đầy đủ và chắc chắn. Thật khó để tưởng tượng ra kích thước khổng lồ của nó. Sự phô trương kiêu hãnh của sự to lớn, núm vú ẩn hiện mờ nhạt, hai bán cầu ở đường viền cổ áo hiện ra lờ mờ. Thậm chí còn hấp dẫn hơn cả khi khỏa thân, váy ngắn chỉ đến phần đùi. Mặc dù không thể nhìn thấy vẻ đẹp dưới váy, nhưng sự lờ mờ này càng làm nó nổi bật hơn. Một đôi chân ngọc thanh mảnh và trắng nõn, bàn chân trắng tinh tế, rất hoàn hảo. Đủ để thỏa mãn bất kỳ kẻ tôn sùng chân nào. Cánh tay ngọc mảnh khảnh và xương quai xanh gợi cảm cho thấy sự cám dỗ cực độ của cơ thể. Một sự cám dỗ hoàn hảo của một cơ thể trưởng thành. Em thật đẹp, hơi thở của Trương Đông đột nhiên trở nên nặng nề. Nhịp tim anh như muốn nổ tung. Anh đứng dậy và đi về phía Lâm Yến. Làm gì? Khuôn mặt của Lâm Yến đỏ ửng và cô lùi lại trong hoảng loạn. Ngay lập tức, một ánh mắt khó chịu khác hiện lên. Cô nói, cả người đều bốc mùi hôi thối. Bẩn chết mất, còn không mau đi tắm đi. Ô, được, Trương Đông nghe thấy những lời đó. Đột nhiên càng phấn khích hơn. Tối nay ông phải chơi cho đã đời. Thật khó chịu khi kìm nén. Lâm Yến dường như rất lo lắng. Thấy cánh cửa đã bị đóng lại. Cô không nói gì. Cô cẩn thận ngồi trên đầu giường. Đôi mắt đầy sương mù của nước. Không dám nhìn thẳng vào Trương Đông. Trương Đông biết rằng đêm xuân còn dài. Không háo hức trong giây lát. Ngay cả đồ lót cũng không lấy. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Ngay cả cửa cũng không hề đóng. Nước là nước lạnh. Nhưng Trương Đông cũng không có thời gian để điều chỉnh nhiệt độ nước. Nhưng ngay cả khi đó là nước lạnh, dục hỏa cũng sẽ không bị dập tắt. Vội vàng cầm sữa tắm để rửa toàn bộ cơ thể. Đặc biệt chính là bộ phận phía dưới của Trương Đông. Hắn có thể thề, cuộc đời này hắn chưa bao giờ ra tay với thằng em ở mức độ như vậy. Sau khi tắm rửa xong, Trương Đông nhận ra rằng mình đã không lấy đồ lót của mình vào. Hắn vội vã tìm một chiếc khăn lớn. Ca phòng chỉ có một chiếc khăn nhỏ để rửa mặt. Hôm qua, chiếc khăn lông đã được Lâm Yến sử dụng. Khách sạn này không có thói quen dọn dẹp lại căn phòng. Tự nhiên khăn cũng không được thay thế. Mẹ nó, Trương Đông đã đỏ mắt. Lúc này, cái gì cũng mặc kệ. Chỉ cần lau khô cơ thể và chạy thẳng ra ngoài. Ánh sáng căn phòng lờ mờ. Trương Đông không biết đèn lớn đã tắt khi nào và TV vẫn đang ở chương trình hạng 2. Lâm Yến dựa vào giường và nhìn vào TV với một chút lơ đãng. Cô nghe thấy tiếng động và quay đầu lại. Cô lập tức hét lên và nói. Đồ biến thái. Tắm xong cũng không mặc quần áo. Ai thèm mặc quần áo chứ? Trương Đông phấn khích đến nỗi lao nhanh vào giường và nhìn Lâm Yến với đèn xanh. Cái chăn mỏng đang bao phủ phần dưới cơ thể của Lâm Yến. Cô uốn cong một chút. Để bộ ngực cao hơn. Mái tóc dài lượn sóng ướt át dính vào làn da trắng nõn. Để cho người ta càng muốn chạm vào cơ thể trắng trẻo của cô. Ngủ một bên đi. Mặt Lâm Yến đỏ ửng. Và cô không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Đông. Ngủ đi. Trương Đông không dám vội vàng. Anh nuốt một ngụm miếng. Rồi nằm xuống một cách thành thật. Hắn nhìn vào đôi mắt của Lâm Yến đang dán trên chương trình TV nhàm chán. Trương Đông thúc giục. Tôi muốn xem một chút. Anh ngủ trước đi. Lâm Yến giả vờ bình tĩnh. Nhưng hơi thở gấp gáp hơn và khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng cô. Mặc dù mắt cô đang nhìn TV. Nhưng đôi mắt cô vô cùng chiếu lệ. Loại phim tồi tệ này có cái gì mà xem. Trương Đông đã hơi thiếu kiên nhẫn và gầm gừ. Loại phim kháng chiến tam lưu này có cái gì mà xem. Đi ra ngoài kháng chiến 4 năm. Về nhà thì bế một đứa con trai chỉ dưới 1 tuổi. Cô nghĩ rằng người đàn ông mạnh mẽ kia sẽ hạnh phúc chứ. Cách chương.